Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2299, thông hướng hiện thế đại môn. Góc truyện audio.com. Lúc này, thiên đạo phòng tối bên trong một con mọc ra mắt móng vuốt, một tôn cơ bắp sung mãn đầu chọc kiếp tiên, một nam một nữ hai vị huyền thánh, còn có một cái thân thể giống như là sương mù tà ma, năm người tụ cùng một chỗ, câu có câu không tán gẫu càn khôn pháp khí tại cái này. Thiên đạo ngục, không gian bên trong còn có thể mở ra, nói cách khác thế giới này đối. Nội bộ, cũng không có hạn chế, chỉ là đem chúng ta vây ở, nội bộ. Không cách nào ra ngoài, tựa như là quốc gia mạng cục bộ đồng dạng. Cơ bắp đầu chọc kiếp tiên lên tiếng nói, hắn từ mình càn khôn pháp khí bên trong lấy ra cái bàn, cái ghế, còn có một nhóm tiên quả. Vị thiên nam tính huyền thánh đồng dạng lấy ra tiên trà cùng ấm trà. Nữ tính huyền thánh thì thi pháp ngưng tụ ra cam lộ, dùng để pha trà. Cái bàn dọn xong, chúng nhân ngồi xuống, bắt đầu pha trà giao lưu tình báo. Sương mù trạm tà ma gật đầu nói, thiên đạo ngục nội bộ không hạn chế không gian pháp khí, nhưng phần lớn. Thiên đạo ngục đều hạn chế không gian khiêu dược, cho dù có một phần nhỏ ngoại lệ, nhưng ở trong đó sử dụng không gian năng lực cũng rất nguy hiểm. Đại bộ phận, thiên đạo ngục không gian, tựa như là ma phương, mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa. Nếu như không gian khiêu dược lúc vừa vặn gặp gỡ, ma phương, chuyển động chính là tai nạn, liền thật không có cách đi ra ngoài sao? Nam tính huyền thánh hỏi, nữ tính huyền thánh suy tư nói, đàn chủ bản thể còn ở bên ngoài, nói không chừng có thể cho chúng ta một chút viện trợ. Thật đáng tiếc phượng nghi tiên tử bản thể, nói không chừng đã trải qua quên mình có được móng vuốt chuyện. Tại, thiên đạo ngục, trong không gian sinh vật đều sẽ bị ngoại giới quên lãng. Sương mù trạng tà ma thở dài, đám người một trận trầm mặc, nói cách khác nghĩ từ, ngoại giới, đạt được hiệp trợ là không thể nào sự tình. Mà lại, bản thể của ta, xảy ra chuyện, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đạo nó cảm ứng được mình bản thể. Chết, mất phục sinh trận pháp bắt đầu kích hoạt, như vậy vấn đề tới nàng bản thể phục sinh thời điểm có thể hay không tái sinh một cái móng vuốt ra. Nói tới nói lui, muốn đi ra ngoài, chỉ có chờ. Tiên đạo, thanh lý phòng tối, hoặc là khác chờ cơ duyên, đầu chọc kiếp tiên nói, cái kia bá tống huyền thánh là thế nào làm được, nữ tính huyền thánh hỏi, cũng vô pháp lý giải. Sương mù trạm tà ma nói, bá tống huyền thánh phi thường quỷ dị, có thể xác định hắn tuyệt đối không phải huyền thánh đơn giản như vậy. Phổ thông huyền thánh, sớm đã bị mấy người bọn hắn cầm xuống. Cái kia, bá tống huyền thánh sẽ còn trở về sao? Nữ tính huyền thánh ý tưởng đột phát, hẳn là sẽ không, coi như hắn có được xâm nhập, thiên đạo ngục, không gian năng lực nhưng thiên đạo ngục không gian lại không chỉ một hắn lần sau tiến vào không nhất định sẽ là cái này. Thiên đạo ngục, thế giới, sương mù trạng tà ma chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện đột nhiên sương mù trạng tà ma từ trên ghế bắn lên. Đạo hữu, xảy ra chuyện gì rồi? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nghi ngờ nói. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều đại biểu cho. Tình thế hỗn loạn, đối khốn rơi vào, thiên đạo ngục, bên trong các nàng đến nói, đều là chuyện tốt. Có người tại khóa chặt vị trí của ta. Không có khả năng a trừ phi là, thiên đạo, nếu không sao có thể từ ngoại giới khóa chặt. Thiên đạo ngục, bên trong tình trạng, sương mù tà ma trầm giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, góc truyện audio.com, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt quyết định thật nhanh, đối phương có thể khóa chặt thiên đạo ngục nội bộ, cái kia nói không chừng cũng có biện pháp xông tới. Như đối phương có thể đi vào, đó chính là các nàng rời đi thời cơ. Tới, sương mù trạng tà ma nói, hoa, thiên đạo ngục không gian vỡ ra, có một cái, tường kép không gian, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ tường kép bên trong, có kịch độc hoàng tuyền chi thủy chảy ra. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt có chút thất lạc, không phải ngoại giới, là thiên đạo ngục không gian khoảng cách tường kép. Bất quá, tường kép cũng so, thiên đạo ngục, không gian tốt, thông qua tường kép nói không chừng có cơ hội rời đi. Đương, đương, đương, một trận kim loại tiếp xúc mặt đất thanh âm vang lên. Sau đó, một cái thể lỏng quả cầu kim loại trạng đồ vật từ. Thiên đạo ngục, tường kép bên trong nhảy ra. Sương mù tà ma sững sờ chúa tể, nhưng rất nhanh, nó lại điên cuồng lắc đầu. Không đúng, đây không phải chúa tể. Mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng khí tức cũng tốt, năng lượng tính chất cũng được hoàn toàn khác biệt. Như vậy, là thiên đạo, không có khả năng, thiên đạo cũng sẽ không tùy tiện hiện thân tại mặt người trước. Mà lại, nếu như nói đây là, thiên đạo, không khỏi có chút quá yếu. Nó trong tay, là giày. Nữ tính huyền thánh lên tiếng nói. Chỉ thấy tại cái này thì lỏng quả cầu kim loại biến thành. Cánh tay, bên trong, dẫn theo một con lóe sáng giày thể thao. Cái này giày thể thao nhìn qua giống như là bị pháp thuật lần lượt từng cường hóa, lóng lánh thần khí quang huy. vị này đại lão được nhiều nhàm chán, mới có thể không sợ người khác làm phiền đi cường hóa một con phổ thông giày thể thao. Là bá tống giày, ta từ giày này bên trên cảm ứng được bá tống hương vị. Sương mù tà ma đột nhiên lên tiếng nói, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, chấm, cước khí sao, nàng là móng vuốt, hẳn là không bệnh phù chân a, chẳng lẽ bá tống huyền thánh, bị nó xử lý rồi. Đầu chọc kiếp tiên cảnh giác nói, kẻ đến không thiện, thiên đạo di thuế cầu chính thức bước vào đến, thiên đạo phòng tối, bên trong, nó, nhìn, hướng con kia sương mù tà ma không sai, cùng giày chủ nhân đồng dạng khí tức. Khóa chặt mục tiêu về sau thiên đạo di thuế nón đoạn xuất thủ. Thân thể của nó hóa thành sóng biển, hướng phía sương mù trạng tà ma đè xuống. Bên trên Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đầu chọc kiếp tiên, còn có cái kia nam nữ kiếp tiên, toàn bộ thành nó công kích đối tượng. Uống, đầu chọc kiếp tiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên huy quyền. Nắm đấm của hắn lóe ra kim sắc quyền mang, một sát na liền vung ra hơn vạn quyền. Hơn vạn quyền mang đón lấy thiên đạo di thuế cầu thân thể biến thành thủy triều. Cẩn thận, không cần chính diện tiếp xúc loại chất lỏng này kim loại. Bên trên sương mù tà ma lớn nhắc nhở nó có thể xác định đối diện thứ này cùng thiên đạo có quan hệ, cho nên cẩn thận mới là tốt. Xì xì xì xì, hơn vạn kim sắc quyền mang trực tiếp đem thiên đạo di thuế cầu thân thể biến thành thủy triều xé nát bốc hơi, thể lỏng kim loại thủy triều bị oanh đến đám người đỉnh đầu, lại như mưa rơi xuống. Đầu chọc kiếp tiên mày nhăn lại, quá yếu như vậy có chá. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng vạch một cái to lớn phòng ngự trận đem tất cả mọi người vây quanh chống cự những cái kia. Hạt mưa kim loại điểm ào ào rơi xuống, nháy mắt đem tất cả mọi người vây quanh. Dừng lại, góc chuyện audio.com, đầu chọc kiếp tiên nhìn chằm chằm trong hư không chất lỏng kim loại. Nguyên bản như mưa rơi hạ xuống chất lỏng kim loại, dừng lại vào hư không bên trong, tạo thành một cái lồng giam, đem tất cả mọi người phong tỏa. Ngay sau đó, tất cả mọi người phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Thế giới phảng phất bị dừng lại, ngay cả ý thức cũng bắt đầu ngưng kết. Thời gian dừng lại, Phượng Nghi cầm chủ thực lực mạnh nhất, ý thức của nàng ngưng kết chậm nhất. Tại nàng ý thức chậm rãi ngưng kết quá trình bên trong, nàng nhìn thấy chung quanh thể lỏng kim loại ngưng tụ làm một cái đại thủ cắm ở sương mù tà ma. Bên hông, móc đi một đoàn màu đen vật thể, đây mới là mục tiêu của nó. Sau đó, đại thủ nắm lấy màu đen vật thể, bắt đầu thi pháp. Lấy cái này màu đen vật thể làm tế phẩm, có một cái không gian chi môn mở ra. Phượng Nghi cầm chủ ý thức triệt để ngưng kết trước thấy được không gian chi môn đối diện cảnh sắc. Một cái quen thuộc màu lam sinh mệnh tinh cầu, kia là hiện thế, địa cầu hình tượng, cách chương.